Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 259 của bộ truyện Thiên Nghịch. Tập này được mang tên là Tung Hoành Vô Cực. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì chỉ câu chuyện xoay quanh nhiều nhất đó là về phía Vương Lâm lúc này. Ở trong cái phong thiên giới thì hắn dựa vào cái con văn thú vương của mình á, rồi đi hút máu những con khác mà tiến hóa, rồi thu thập những cái con khác thấy văn thú vương như vậy thì đầu nhập vào. Thì Vương Lâm chủ yếu là muốn lôi kéo những con văn thú khác về phía của mình. Thì đoạn cuối tập trước á, thì lúc này Vương Lâm gặp một cái con văn thú màu vàng á, nó rất là bự, rất là khổng lồ. Thì nhờ sự hỗ trợ của Vương Lâm với nhờ uy áp của văn thú vương mà có thể hút được một miếng máu của con đó, nhưng mà sau đó thì cũng phải bỏ chạy thôi. Rồi sau đó thì có một số con văn thú màu tím nè, rồi màu lam các kiểu đã đầu nhập vào bên phe của văn thú của bên Vương Lâm. Thì lúc này Vương Lâm thấy vậy thì cũng bỏ chạy đi. Tại hắn vừa bỏ chạy không lâu thì cái con văn thú vương mà màu vàng đó, nó đã phá vỡ cái không gian mà nó chui ra, nó đuổi theo. Nhưng mà hiện tại thì không thấy đám Vương Lâm ở đâu cả, nhưng mà nó vẫn đuổi theo thôi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này, những đám mây đủ màu bao phủ khắp bầu trời phong thiên giới. Hàng loạt khe nứt xuất hiện ở trên bầu trời, những con sóng lực lượng bùng ra, những tiếng nổ kinh thiên vang lên ầm ầm. Đám văn thú không có giới hạn đang tạo thành một hình ảnh cực kỳ đồ sộ rồi điên cuồng tràn ra. Văn vương bên dưới Vương Lâm mang theo một đám hơn vạn văn thú phóng đi như tên bắn trong đất trời. Nó triển khai tất cả tốc độ, bỏ chạy rất nhanh. Tốc độ đã đạt đến cực hạn, tạo ra những tiếng gào thét xé gió cực kỳ kinh khủng. Đám văn thú này dần dần từ vị trí trung tâm của phong thiên giới phóng ra ngoài, phóng thẳng về phía cánh cửa nối thông với tinh vực cấp 8 Vân Hải. Vài canh giờ sau, khi đang phóng đi như tên bắn trong đám văn thú, Vương Lâm đặt chân trên người văn vương, hắn xoay mạnh người lại nhìn về phía sau. Ở địa phương rất xa chỗ Vương Lâm có một đám mây đỏ cực kỳ kinh dị, trong đó truyền ra những tiếng gào thét, mơ hồ còn vang lên những âm thanh tan vỡ. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, trong mắt bùng ra hàn quang. Hắn nâng tay phải lên bấm niệm pháp quyết chỉ xuống dưới, hàng loạt trận pháp cấm chế lập tức xuất hiện. Đám văn thú phía sau liên tục phóng theo. Văn thú gặp phải những trận pháp cấm chế của Vương Lâm thì có rất nhiều con tan vỡ. Lúc này Vương Lâm cũng không cản trở tốc độ của văn thú mà để chúng phóng đi như tên bắn. Nhưng lúc này, đám văn thú đang truy đuổi phía sau đã càng lúc càng gần. Cuồng phong thổi bùng lên, gió tanh phả thẳng vào trong mặt. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tâm thần cùng hồn phách Thiên Vận Tử đang bị phong ấn trong nguyên thần dung hợp lại. Khoảnh khắc sau, khí tức toàn thân Vương Lâm đột nhiên biến đổi, trong mắt lộ ra những luồng sáng cực kỳ bình thản, giống như tất cả mọi chuyện trong thiên địa đều nằm trong tính toán. Hắn vung một trảo tay phải lên hư không, chẳng nhanh chẳng chậm, không gian trữ vật xuất hiện, đồng thời trong đó bay ra một thạch châu. Đúng lúc này, trên bàn tay phải đang nắm chặt thạch châu đột nhiên lóe lên những luồng sáng bảy màu. Khi cái luồng sáng này đạt đến mức cực hạn thì tràn ngập khắp bốn phía. Vương Lâm vung tay phải ném thạch châu về phía trước, thạch châu lập tức tan vỡ và một tiếng nổ ầm vang lên. Khoảnh khắc khi thạch châu tan vỡ, giọng nói bình tĩnh của Vương Lâm vang vọng thiên địa: "Triệu hồi nghịch hành giả." Khi giọng nói này vang lên, bầu trời bao la trong phong thiên giới lập tức tối sầm lại, giống như đêm tối đang bao phủ tất cả cảnh vật. Nhưng khoảnh khắc sau thì những luồng sáng bảy màu vô tận lại bùng ra bao phủ khắp mặt đất. Một luồng uy áp khủng bố từ trên trời giáng xuống. Một la bàn khổng lồ âm âm huyễn hóa ra trên không trung. La bàn này dài nghìn trượng. Sau khi chuyển động thì những mũi nhọn bảy màu trên thân la bàn trông cực kỳ đáng sợ. La bàn nhanh chóng xoay tròn rồi ngăn cản đám văn thú đang truy kích Vương Lâm. Khi la bàn xoay chuyển, một luồng lực lượng khủng bố lập tức bao phủ thiên địa. Ánh mắt Vương Lâm lại lóe lên, tâm thần hắn và linh hồn Thiên Vận Tử lập tức tách ra. Vẻ mặt hắn hơi tái, dù sao tình trạng vết thương của hắn cũng quá nặng, cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Lúc này khi nhìn thấy thần thông của nghịch hành giả, thì hai tay Vương Lâm lập tức dang rộng ra. Toàn thân hắn được hắc khí bao phủ. Dưới không trung, đột nhiên có vài con hắc lông tự dưng xuất hiện. Những hắc lông này bao quanh đám văn thú của Vương Lâm. Chúng kéo theo nguyên lực thiên địa, rồi phóng thẳng về phía đám văn thú phương xa như tên bắn. Không lâu sau, những tiếng nổ ầm ầm cực kỳ trầm muộn từ phía sau truyền đến. Thiên địa giống như đang rung rẩy. Những con cuồng phong liên tục xuất hiện rồi cuốn ngược trở lại. Vương Lâm cũng không quay đầu mà điên cuồng mang theo đám văn thú phóng về phía trước. Dần dần Vương Lâm đã đi đến vị trí bên ngoài phong tiên giới. Khoảng cách đến vết nứt đã không còn xa lắm. Chỉ cần vài canh giờ nữa là cả người lẫn văn thú đều được rời khỏi nơi này. Trên đường đi, Vương Lâm liên tục sử dụng thần thông, liên tục ngăn cản đám văn thú đang đuổi theo phía sau. Nhưng mà hắn cũng không thể gắng gượng được nhiều, cuối cùng cũng không thể kéo dài được liên tục. Ngoài trăm dặm phía sau hắn chính là đám văn thú không giới hạn. Nếu mà từ trên nhìn xuống thì có thể rõ ràng nhìn thấy văn thú đã hoàn toàn chiếm giữ phong tiên giới, giống như một con sóng thần đang điên cuồng cuồn cuộn về phía Vương Lâm. Đặc biệt là trong đàn văn thú có một con văn vương vạn trượng, nó đang nhìn chằm chằm về phía trước. Những âm thanh gào rống vang lên kinh thiên động địa. Vương Lâm khẽ nhíu mày, trong mắt bùng lên hàn quang. Hắn đạp chân lên lưng văn vương rồi vung tay phải lên. Khi tu vi đạt đến tịnh niết thì không cần túi trữ vật mà chỉ cần dùng thần thông chính mình mở ra không gian trữ vật. Không gian trữ vật này cực kỳ an toàn và hơn hẳn túi trữ vật, cho nên phần lớn tu sĩ đều thích sử dụng cách này. Ngày xưa Vương Lâm đã mở ra một khe nứt không gian trữ vật, nhưng bây giờ hắn muốn mở ra cái thứ hai, một không gian trữ vật dùng để chứa văn thú. Hơn nữa không gian trữ vật này phải đầy đủ tiên lực và nguyên lực. Những thứ này Vương Lâm không thiếu, dù là nguyên tinh hay tiên ngọc, hắn cũng có rất nhiều. Lúc này Vương Lâm vung một trảo tay phải về phía trước, hư không trước mặt lập tức xuất hiện một âm thanh xé toạc. Một khe nứt khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Khe nứt này khoảng ngàn trượng, bên trong bừng ra những luồng gió lạnh lẽo. Quy tắc chi tinh trên mi tâm Vương Lâm khẽ chuyển động, sấm sét lập tức lan ra rồi bao phủ bên ngoài khe nứt. Sấm sét liên tục lóe lên làm khe nứt càng thêm vững chắc. Đúng lúc này, một ngọn lửa lam sắc lại bùng lên rồi tiến vào trong thiêu đốt khe nứt một lúc lâu. Những luồng khí lạnh lẽo bên trong chợt tiêu tán. Ngay sau đó, Vương Lâm lại lấy ra tiên ngọc và nguyên tinh để vứt vào trong khe nứt trữ vật vừa mới được tạo ra. Bên trong khe nứt lập tức ngưng tụ lại đủ nguyên lực và tiên lực. Tất cả mọi chuyện đã hoàn thành chỉ trong nháy mắt, cũng không lãng phí chút thời gian nào của Vương Lâm. Khi khe nứt hoàn thành, văn vương lập tức rít lên một tiếng theo thần niệm của Vương Lâm. Khi tiếng rít vang lên, hơn vạn văn thú khắp bốn phía lập tức tuôn vào trong khe nứt. Khi Vương Lâm liên tục tiến lên phía trước thì văn thú ở bên ngoài ngày càng ít, kể cả hai con văn thú màu tím và những con văn thú màu vàng. Văn vương tiến vào khe nứt cuối cùng. Trước khi đi vào, nó quay đầu lại nhìn Vương Lâm, rồi chợt mất hút bên trong. Khi tất cả văn thú đều đã vào không gian trữ vật này, Vương Lâm vung tay phải lên, khe nứt lập tức tiêu tán. Lúc này trong phong thiên giới chỉ còn lại một mình hắn mà thôi. Sau lưng Vương Lâm là đám văn thú tiến lên truy kích, đám này đã càng lúc càng gần. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, rồi vội vàng lấy tóc phù ra. Hắn dán cái phù lên người, nguyên thần trong cơ thể lập tức vận chuyển. Hắn không thèm để ý đến tình trạng vết thương. Một luồng khí tức toái niết bùng ra khắp toàn thân và dung nhập với lực lượng cổ thần. Vương Lâm quay đầu nhìn chằm chằm vào đám văn thú đang truy kích sau lưng, đặc biệt là văn vương khổng lồ kia mà trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Văn vương tuy mạnh, nếu là tu sĩ thì chắc chắn sẽ kinh thiên động địa. Nhưng hắn lại chưa thấy văn vương thi triển thần thông, thậm chí về mặt tốc độ cũng không có bất kỳ điều gì thần kỳ cả. Nhưng mà tình cảnh trước mắt cũng không có thời gian để suy nghĩ vấn đề này. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể đột nhiên xông thẳng về phía trước. Khi hắn phóng đi, ngoài cơ thể lập tức bùng lên rất nhiều con sóng gợn. Vương Lâm giơ chân lên trong những con sóng rồi tiến về phía trước một bước. Đột nhiên thân thể Vương Lâm trở nên hư ảo, lập tức biến mất không còn tung tích. Súc địa thành thúng. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm thi triển súc địa thành thúng trong Vương Hải Tinh Vực. Vì nơi đây toàn là sương mù, đồng thời cũng là một lực lượng kỳ dị bao phủ, nên thi triển súc địa thành thốn cũng không hiệu quả. Cũng vì nguyên nhân này mà đám tu sĩ đại thần thông trên Vân Hải cũng không có nhiều người lĩnh ngộ ra súc địa thành thốn được. Hoàn cảnh quyết định tầm nhìn, cũng quyết định cảm ứng của tâm thần, lại càng quyết định phương hướng phát triển thần thông. Nếu mà ba tinh vực khổng lồ còn lại cũng tràn đầy sương mù, thì chỉ sợ là sẽ không có người nào lĩnh ngộ ra súc địa thành thốn. Dù sao thì cái loại thần thông này cũng không có bất kỳ tác dụng nào với bọn họ. Dù có minh ngộ ra được thì cũng không có tác dụng đối với tu sĩ Vân Hải, cũng không có đức để thi triển. Dù ở trong phong tiên giới, dù bị quấy rối, không thể tiến đi một khoảng cách cực kỳ xa và chẳng thể dung nhập tùy ý vào thiên địa. Nếu không có tâm thần xác định mục tiêu và phương hướng một cách chính xác, thì rất có thể sẽ xuất hiện ở một địa phương xa lạ. Nếu như vậy không may mà xuất hiện trong đám văn thú, thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Dù sao, khi thi triển xúc địa thành thốn, cũng dựa theo những suy nghĩ trong lòng. Chỉ khi nào trong lòng xuất hiện và nhìn thấy rõ ràng địa phương đang nghĩ đến, thì mới có thể dung nhập vào thiên địa mà phóng đi. Thực tế thì những gì Vương Lâm đã suy nghĩ cũng cực kỳ chính xác. Chẳng phải là không có bất kỳ người nào chưa từng đi đến vị trí sâu nhất trong phong tiên giới. Nhưng hễ là người muốn đến nơi này, chắc chắn đều phải dùng xúc địa thành thốn. Hơn nữa cũng cực kỳ cẩn thận. Vì đám người lĩnh ngộ được thần thông này trong Vân Hải quá ít, nên chính thức tiến vào nơi đây cũng chỉ có một vài người mà thôi. Lúc này trong lòng Vương Lâm đang suy nghĩ đến khe nứt đi vào phong tiên giới. Khi hình ảnh khe nứt biến mất, nguyên lực thiên địa lập tức bao phủ. Những tiếng gầm rống kinh thiên động địa của đám văn thú phía sau đột nhiên biến mất bên tai. Vương Lâm giống như đang tiến vào một cảnh giới cực kỳ quỷ dị. Trên thân thể hắn hóa thành hư vô, cũng không còn tồn tại bất kỳ cảm giác nào, giống như trở thành một phần thiên địa. Khe nứt ra vào phong tiên giới ngày càng hiện rõ trong lòng Vương Lâm, cuối cùng đã bao phủ khắp tâm thần. Tất cả mọi thứ nói ra tuy chậm, nhưng thực tế lại cực nhanh. Khi toàn thân Vương Lâm đã không còn bất kỳ cảm giác gì, khoảnh khắc khi hắn bước ra, thì lực lượng thiên địa lập tức ngưng tụ lại số lượng cực lớn, làm cơ thể nhanh chóng huyễn hóa. Khi một bước chân giẫm xuống, hắn đã ngưng tụ lại thân thể. Trước mặt chính là khe nứt nối thông tinh vực cấp 8 Vân Hải và phong giới. Khi quay đầu nhìn lại, bầu trời vẫn còn vang vọng những con sóng gợn, ở phương xa vẫn mơ hồ truyền đến tiếng gào thét. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, thân thể hắn lóe lên, rồi trực tiếp nhảy vào khe nứt rời khỏi tiên giới. Khoảnh khắc khi Vương Lâm rời khỏi tiên giới, ở vị trí rất sâu trong phong giới, trên ba mảng đại lục được bảo vệ, trên mặt bức tượng đá, lão già đột nhiên bùng lên những luồng sáng rực rỡ. Lúc này ta giúp ngươi, sau đó ngươi cần phải giúp lại ta. Khi Vương Lâm phóng ra khỏi tiên giới, thấy được sương mù quen thuộc của tinh vực cấp 8 bên ngoài, hắn cảm thấy có chút bất ngờ. Dù sao trong tiên giới cũng không có sương mù, ánh mắt cũng nhìn được rất xa. Mà ở phía bên trong thì ánh mắt rất khó có thể nhìn xuyên qua sương mù. Vô cực tông. Vương Lâm nhảy thẳng vào trong đám sương mù. Hắn dựa vào tất cả thông tin chỉ dẫn phương hướng của Ngọc Giản đã khắc sâu trong đầu mà phóng về phía vô cực tông. Lần này đi lên phong tiên giới đã thu được rất nhiều văn thú. Dù vẫn chưa có đủ, nhưng nếu tình trạng vết thương ta khỏi hẳn thì phối hợp với chúng cũng có lực lượng đi không phải bỏ chạy khi đối mặt với Thác Sâm. Chỉ cần cho ta một ít thời gian nữa để văn dương tiến hóa, như vậy ta có thể bắt được rất nhiều văn thú hơn nữa rồi. Trong tinh vực cấp 8 vô cực tông, trên đài cao chiếm giữ hơn phân nửa tinh cầu, lúc này đang bắt đầu tiến hành đại hội phân tông cho tinh vực cấp 5. Tử đạo tông hầu như đã quét ngang đánh dọc, không hề có bất kỳ phân tông nào là đối thủ. Trên đài cao nhất có một lão già mặc áo trắng, người này đang chỉ tay về phía một người đệ tử của tử đạo tông chiến đấu với một môn nhân của phân tông cấp 5 khác mà cười, nói: Những năm gần đây, tử đạo tông dùng lên rất mạnh, Lưu Dân Tông đúng là tài giỏi mà. Dương đạo hữu lần này thần tông chắc chắn cũng sẽ mang Lưu Dân Tông đi mất đó nha. Tướng mạo của lão già tóc trắng này cực kỳ ung dung, trên người bùng ra một luồng khí tức cao quý, tiên phong đạo cốt. Hai mắt của lão già chợt lóe lên tinh quang, thân tu vi mạnh mẽ, khí tức toái niết bùng ra không thể nghi ngờ. Bên người lão già này có hai cô gái, tướng mạo hai người này đặc biệt xinh đẹp và vượt trội. Đặc biệt là dáng vẻ của cô gái mặc áo tím có thể làm cho trái tim tất cả đám người nhìn thấy đập lên thình thịch. Nhưng mà trên người cô gái này có một luồng khí tức lạnh như băng, giống như tất cả mọi chuyện trên khắp thế gian đều không thể làm nàng sinh ra cảm xúc. Vẻ đẹp của cô gái này giống như không nên tồn tại trong thiên địa, giống như một tiên tử chính thức, dù lạnh lùng ngồi đó nhưng cũng bắt buộc tu sĩ khắp bốn phía phải đảo mắt qua. Nhưng cô gái này quá lạnh lùng, giống như không phù hợp với tình cảnh đang xảy ra. Người ta từ trong cảm giác lạnh lùng cảm thấy hình bóng kia quá cô độc, giống như một đóa hoa bách hợp nở trong u cốc, tỏa ra hương thơm trong cô quạnh, giống như một lữ khách dẫm chân lên quê người. Tất cả mọi thứ hiện lên trong mắt đều cực kỳ xa lạ, không có bất kỳ sự vật và con người nào tạo ra cảm giác quen thuộc. Cô gái bên cạnh tuy tướng mạo hơi kém một chút, nhưng gương mặt xinh đẹp và cảm giác yếu đuối lại làm cho đám người nhìn thấy phải sinh ra lòng yêu mến. Đặc biệt là nụ cười của nàng giống như bách hợp nở rộ làm say lòng người. Cô gái khẽ cười, trong mắt lộ ra những luồng sáng như ánh nắng, giọng nói của nàng như chim hoàng oanh. Tông chủ nói quá rồi, tiểu nữ vừa rồi chỉ nói là từng nghe được sư phụ nói qua một câu về Lâu Dân Tông, giống như đang khen ngợi. Còn chuyện có thu người này vào thần tông hay không thì cũng không phải do tiểu nữ quyết định được. Lão già áo trắng nở nụ cười, cũng không tiếp tục nhắc đến vấn đề này mà nói chuyện phiếm giết thời gian. Ánh mắt của lão già nhìn về phía cô gái có vẻ mặt lạnh lùng nhưng không thể đoán ra thân phận của đối phương. Lúc này Lưu Vân Tùng từ trong đám người tử đạo tông trên đài đi ra. Gã thân là tông chủ, cũng là người phải tham chiến. Gã mặc một bộ trường bào làm chính mình trở nên cực kỳ tiêu sái, mơ hồ còn lộ ra vẻ oai hùng. Gã đứng nơi đó giống như một ngọn núi sừng sững. Đối diện với Lưu Vân Tùng chính là một tông chủ của phân tông khác. Người này là một lão già mặc hắc y, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Lưu Vân Tùng này cũng không phải là loại tầm thường, không hổ danh là người được sư tôn khen ngợi. Tuy tu vi không cao, nhưng nhìn bộ dạng thì mơ hồ, dung hợp cùng thiên địa. Rõ ràng ý cảnh của người này cực cao, cũng có nhiều minh ngộ với đạo. Một tỷ tỷ nè, nói gì đi chứ? Vương Sang Sang nhìn về phía Lưu Vân Tùng trên đài, rồi quay về phía cô gái bên cạnh, khẽ nói. Một băng mi không có hứng thú với đại hội phân tông trên Vân Hải Tinh Vực. Nếu chẳng phải Vương Sang Sang đề nghị thì nàng cũng không tới đây. Lúc này ánh mắt nàng đảo qua người Lưu Vân Tùng đang đứng trên đài, rồi bình thản nói. Cũng coi là loại người kiệt xuất. Chính một băng mi cũng không biết vì cái gì, khi nhìn thấy hình bóng cô độc của Lưu Vân Tùng thì trong đầu lại hiện lên hình bóng của một người đàn ông khác. Nè, địa phương của một tỷ tỷ chắc chắn sẽ có nhiều tu sĩ giống như Lưu Vân Tùng, phải không vậy? Vương Sang Sang khẽ mở to con mắt, nàng khẽ cười rồi nói. Khá nhiều. Một băng mi hình như cũng không muốn nói thêm điều gì nữa. Tại họ cũng thấy có chút hứng thú à. Tên Lưu Vân Tùng này tu đạo đã hơn 3.000 năm, cũng không dùng bất kỳ cái loại đan dược nào. Người này ngàn năm chấn đỉnh, ngàn năm khuy niết, ngàn năm tịnh niết, có cảm ngộ rất sâu với đạo. Ngay cả Lý Thiên Mai phá thiền tông cũng từng tìm hắn luận về đạo. Không biết nơi mà một đạo hữu tới, ở đó có loại người như vậy không vậy? Người mở lời cũng không phải là lão già áo trắng, mà chính là một người đàn ông trung niên bên cạnh. Một băng mi trở nên trầm tư, giống như đang sống lại trong hồi ức. Nàng khẽ nói. Ta biết một người, 200 năm kết đan, 500 năm anh biến, 800 năm vấn đỉnh, ngàn năm âm dương hư thực. Trước khi ta đến đây, hắn tu đạo chưa được 2.000 năm, nhưng đã đến tịnh niết sơ kỳ. Cả đời hắn ngộ đạo, khám phá sinh tử, chuyển hóa nhân quả, thiên tập nhân. Rất ít người có thể so sánh được với hắn. Có lẽ tu vi của tên Lưu Vân Tùng này cao hơn hắn, nhưng nếu nói về đạo thì không thể bằng. Dù chiến đấu sinh tử cũng chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi. Lời nói của một băng mi rất dịu dàng, giống như đang nhớ lại những hồi ức năm xưa, ẩn chứa một luồng cảm giác buồn phiền và những tâm tư khó nói nên lời. Giọng nói này chậm rãi vang lên bên tai tất cả mọi người Vô Cực Tông đang đứng nơi đây. Cô gái tên Vương Sang Sang khẽ chớp mắt, nàng cười, nói. Người có thể được một tỷ tỷ khen ngợi như vậy, nếu có cơ hội thì tiểu muội cũng rất muốn gặp mặt đó. Một băng mi khẽ lắc đầu, nàng nói. Sợ là không có cơ hội thôi. Người này bây giờ ở nơi nào ta cũng không biết được. Năm xưa từ biệt, nháy mắt đã cách xa chân trời. Khả năng hắn có thể đến Vân Hải là không lớn. Người đàn ông trung niên Vô Cực Tông đã đặt ra câu hỏi trước đó. Rõ ràng có thân phận rất cao ở Vô Cực Tông, nếu không thì gã cũng chẳng được ngồi cùng một chỗ với tông chủ Vô Cực Tông. Lúc này gã nghe như vậy thì bình thản nói. Nghe một đậu hữu nói như vậy, chú mổ cũng rất tò mò nha. Rốt cuộc người này có phong thái gì, có đúng như lời của một đậu hữu nói hay không? Không biết người kia tên gì, mong rằng một đậu hữu nói cho biết. Nếu có cơ hội gặp mặt, tại hạ sẽ không bỏ lỡ dịp mây đâu. Lời nói có chút vô lễ, cặp lông mày đẹp của một băng mi khẽ nhíu lại. Nàng lạnh lùng đảo mắt qua người đàn ông hỏi chiếu, rồi bình thản mở miệng, nói. Tên hắn không cần phải nói cho ngươi biết, cuộc đời này nếu ngươi gặp được thì chưa chắc đã là may mắn đâu. Người đàn ông trung niên kia cười lên ha hả, hình như cũng không ngại mà lắc đầu, nói. Chỉ là một tên tịnh nước sâu kỳ mà thôi, chú mộ nếu muốn cũng có thể gặp được, bởi vì người có danh tiếng cũng có thể cho nhau một cái tạo hóa mà. Nhưng nếu mộc đậu hữu đã nói như vậy thì thôi vậy. Vẻ mặt của lão già áo trắng tông chủ Vô Cực Tông vẫn như thường, nhưng mà trong lòng lão cũng cảm thấy không vui. Lão quét mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên, cuối cùng cũng không nói gì. Vương Sang Sang cũng rất nhanh nhạy, nàng nở ra một nụ cười rồi mở miệng nói, kết thúc chủ đề. Tông chủ nè, trước đó ta từng có nghe nói Lý Thiên Mai đã đến Du Cực Tông, không biết lúc này đang ở đâu vậy? Nói xong, Vương Sang Sang hướng về phía Mộc Băng Mi giải thích. Lý tỷ tỷ là thiên chi kiêu nữ hiếm thấy trên chân hải tinh vực của chúng ta, tu vi đã đạt đến tuế niết đại viên mãn. Dù là Mộc Băng Mi khi nghe được những lời này thì vẻ mặt cũng hơi thay đổi, nàng khẽ gật đầu. Lý đạo hữu từng có quan hệ với một người trong phân tông Quyên Nguyên Tông của Du Cực Tông chúng ta. Nàng cũng không ngồi ở đây mà đang ở vị trí của Quyên Nguyên Tông kìa. Trong lòng lão già áo trắng cũng cảm thấy chuyện này đặc biệt khó hiểu. Lão khẽ mở miệng nói. Quyên Nguyên Tông sao? Không biết là phân tông thuộc tinh vực cấp mấy vậy? Vương Sang Sang hơi ngạc nhiên. Rõ ràng nàng chưa từng nghe qua Quyên Nguyên Tông. Phùng trưởng lão, chuyện này ngươi tận mắt nhìn thấy, ngươi nói rõ ràng cho mọi người biết đi. Lão già áo trắng đưa mắt nhìn về phía Phùng Hải ngồi ở phương xa. Vẻ mặt Phùng Hải lộ ra vẻ cổ quái, lão đứng dậy ôm quyền hướng về phía Mộc Băng Mi và Vương Sang Sang. Ánh mắt cũng đảo qua đám bạn già đồng môn khắp bốn phía, có rất nhiều người đang nhìn về phía mình, rõ ràng đám người này cũng biết chuyện nhưng không được tỉ mỉ, chẳng qua chỉ nghe nói mà thôi. Thực tế cũng khó trách bọn họ cảm thấy khó hiểu, Lý Thiên Mai thành danh hiển hách lại có quan hệ với một người trong tông phái tinh vực cấp 5. Hơn nữa, đây cũng không phải là quan hệ ở mức bình thường, vì nàng có thể ra tay giết chết tu sĩ tông phái cấp 7. Sau khi ho khẽ một tiếng, Phùng Hải cười khổ, nói Tông chủ, việc đại lão phu cũng không biết cụ thể nữa. Khi Lý đạo hữu đến đây thì trực tiếp muốn tìm vị trí Quyên Nguyên Tông. Lúc đó Lữ Anh Kiệt người của Tiên Âm Môn và Triệu Long người Tầm Loan Tông đang dây dưa với Quyên Nguyên Tông vì chuyện riêng. Khi Lý đạo hữu tiến đến thì trực tiếp ra tay phá hủy thân thể Triệu Long. Ngay cả Lữ Anh Kiệt cũng suýt nữa gặp phải kiếp nạn. Tất cả mọi chuyện hình như cũng chỉ liên quan đến một người họ Lữ ở Quyên Nguyên Tông mà thôi. Lời này vừa nói ra thì tất cả người của Vô Cực Tông ở bốn phía đều cảm thấy tò mò. Vương Sang Sang cũng cười, nói tính tình của Lý tỷ tỷ rất lặng lẽ, rất ít khi tức giận. Nàng đã ra tay thì nhất định là có đạo lý. Không biết được cái người họ Lữ mà Phùng trưởng lão đang nói là tu sĩ phương nào. Phùng Hải gật đầu rồi cười, nói người họ Lữ này cực kỳ thần bí à. Lão phu đã điều tra ra hắn chính là sư tổ của Quyên Nguyên Tông và có họ hàng với Lữ Yên Phi. Sau đó lão phu đã đi xem xét lại sách cổ. Năm xưa quả thực Quyên Nguyên Tông có người này, hắn tên là Lữ Tử Hạo. Hơn nữa vừa rồi mọi người cũng đã nghe lời nói của Lưu Dân Tông, rõ ràng Lưu Dân Tông cũng rất tâm đầu ý hợp với người này. Gã vì Quyên Nguyên Tông mà ra mặt, không tiếc đắc tội với Thiên Âm Môn và Tầm Loan Tông. Hơn nữa nếu theo lời của Lưu Dân Tông thì cái người này còn hiểu rõ thiên địa hơn hẳn hắn nữa. Lưu Dân Tông cũng cực kỳ kính phục, mơ hồ năm xưa cũng chịu ơn gì đó của người này. Trên Lưu Dân Tông đã từng tuyên bố, lần này Lữ Tử Hạo kia tiến vào Du Cực Tông chúng ta thì đừng nói là những phân tông cấp 5, mà ngay cả cấp 6 thì Quyên Nguyên Tông cũng chỉ dựa vào một người như Lữ Tử Hạo mà tung hoành ngang dọc. Ngay cả Lữ Anh Kiệt Tiên Âm Môn cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Lý đạo hữu không đánh Lữ Anh Kiệt vì người này trước đó đã không tin vào lời nói của Lưu Dân Tông. Lữ Anh Kiệt nói nếu Lữ Tử Hạo đến đây thì nhất định sẽ chiến đấu một trận, vì vậy mà Lý đạo hữu cho hắn một cơ hội. Lời này vừa được Phùng Hải nói ra thì bầu không khí khắp bốn phía trở nên yên tĩnh lại. Tất cả tu sĩ Vô Cực Tông ngồi nơi đây đều là những người có thân phận cực cao trong phân tông. Bọn họ nhìn trúng Lưu Vân Tông, muốn đem gã trở thành trọng điểm để bồi dưỡng. Nhưng mà lúc này sau khi nghe được lời nói của Phùng Hải thì đã đặt toàn bộ tâm thần lên Lữ Tử Hạo, người được Lưu Vân Tông cực kỳ kính nể. Mà lúc này trên đài cao, Lưu Vân Tông chỉ đi về phía trước 6 bước đã làm cho vẻ mặt tên tông chủ của phân tông cấp 5 kia trở nên tái nhợt, rồi liên tục lùi về phía sau. Tâm thần người này run rẩy, bước tiến của đối phương giống như dẫm thẳng lên trái tim. Lưu Vân Tông căn bản không cần ra tay đã làm cho tâm thần đối thủ hỗn loạn. Tình cảnh này rơi vào mắt đám người ở bốn phía trên đài, ánh mắt mọi người lập tức trở nên ngưng trọng. Những tiếng thảo luận lại vang lên khắp bốn phía. Rõ ràng những bước tiến của Lưu Vân Tông đã dung hợp vào ý cảnh. Gã đứng nơi đó giống như dung nhập vào thiên địa. Tông chủ phân tông đối diện với Lưu Vân Tùng liên tục cười khổ và lui về phía sau. Gã ôm quyền, nói Lão Phu thua rồi, Lưu đạo hữu không hổ danh là nhân tài kiệt xuất của Vô Cực Tông chúng ta, Lão Phu tâm phục. Lão nói xong thì xoay người hướng về phía tông chủ Vô Cực Tông trên đài cao, rồi khom lưng cúi chào. Sau đó lão già đi xuống đài. Đại hội phân tông cấp 5 đến lúc này hầu như đã gần hoàn thành. Vì Lý Thiên Mai mà Quyên Nguyên Tông không xuất hiện. Nhưng lúc này cuộc so tài giữa các tông phái cấp 5 cũng chỉ còn lại một mình Quyên Nguyên Tông. Thân thể đám trưởng lão Vô Cực Tông phụ trách đại hội tông phái cấp 5 lần này lập tức lóe lên. Sau khi xuất hiện giữa không trung thì nhìn về phía địa phương Quy Nguyên Tông, giọng nói bình thản chậm rãi vang lên. Quy Nguyên Tông xuất trận! Quy Nguyên Tông vẫn đang tụ tập ở vị trí góc phía bắc, một luồng áp lực lập tức bao phủ khắp bốn phía. Lý Thiến Mai đang ngồi nơi đó, ngang nhìn bầu trời, vẻ mặt lộ ra vẻ mê man và hồi ức, giống như đang suy nghĩ về điều gì đó. Vẻ mặt Lữ Yên Phi tái nhợt, nàng cắn môi dưới, một lúc lâu sau khẽ đứng lên. Nàng là người có tu vi cao nhất trong Quy Nguyên Tông, tỷ thí lần này nàng nhất định phải đi ra. Sau khi đứng dậy, Lữ Yên Phi nhìn qua đám đệ tử môn phái Quy Nguyên Tông, trong số đó còn có cả ba vị sư huynh, còn có cả đệ tử của nàng. Lữ Yên Phi than nhẹ một tiếng, rồi thân thể mềm mại như một cánh bướm khẽ dẫm lên sương mù dưới chân, phóng về phía đại tỷ thí ở phương xa. Sư Tôn! Ánh mắt trong vắt của Tôn Vân nhìn về phía bóng lưng Lữ Yên Phi. Nàng cũng không biết sau đại hội lần này thì vận mệnh của Quy Nguyên Tông sẽ như thế nào, có lẽ thực sự phải giải tán rồi. Khoảnh khắc này, bầu không khí khắp đại cao đều trở nên yên tĩnh lại. Đám người nơi đây đều đã từng nghe hoặc rõ ràng biết được chuyện vừa rồi xảy ra với Quy Nguyên Tông. Lúc này tất cả đều rất chờ mong người thần bí của Quy Nguyên Tông có xuất hiện hay không. Hàng vạn ánh mắt ngưng tụ lại, vẻ mặt Lữ Yên Phi càng trở nên tái nhợt, nhưng mà trong mắt lại bùng lên vẻ kiên định. Thân thể nàng càng lúc càng nhanh, một lát sau đã xuất hiện trên đài. Nàng chậm rãi hạ xuống rồi đứng nhìn Lưu Vân Tùng ở phía trước. Lưu Vân Tùng cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn qua Lữ Yên Phi. Quy Nguyên Tông cũng chẳng còn ai để tỷ thí, chỉ cần ta là được. Lữ Yên Phi đứng ở trên đài cao, ánh mắt khắp bốn phía chuyển đến làm hình bóng nàng càng trở nên yếu đuối. Nhưng lúc này cũng có một luồng lực lượng ngưng tụ trong thân thể làm nàng không rung lên, tâm thần không chấn động. Hắn đã đồng ý với ta, sẽ đến, hắn nhất định sẽ đến. Lữ Yên Phi cắn chặt môi dưới, nàng ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong mơ hồ nàng thấy được một hình bóng đang đứng trên bầu trời, nở nụ cười cổ vũ. Bầu không khí bốn phía lập tức trở nên yên tĩnh. Quy Nguyên Tông này vốn sẽ không gây ra bất kỳ lực chú ý nào trong lần tỷ thí phân tông các tông phái cấp 5. Nhưng vào khoảnh khắc này, cũng chỉ vì một người cực kỳ thần bí mà Quy Nguyên Tông đã không còn bình thường, đã hấp dẫn tất cả ánh mắt chú ý của đám tu sĩ khắp bốn phía. Thậm chí ngay cả những tông phái cấp 6, cấp 7 cũng chuyển ánh mắt về phía đài cao. Lưu đạo hữu, mời chỉ giáo. Vẻ mặt Lữ Yên Phi cực kỳ kiên định, nàng hướng về phía Lưu Vân Tùng rồi khẽ cúi người, nói. Lưu Vân Tùng trở nên trầm tư. Gã suy nghĩ một lát rồi nhìn về phía tông chủ và đám trưởng lão Vô Cực Tông đang ngồi trên khán đài. Gã ôm quyền, trên người bùng ra tu vi tĩnh niết, giọng nói sang sảng hóa thành tiếng sấm động. Chư vị tiền bối chủ tông trên đài, đệ tử không muốn tỷ thí với Quy Nguyên Tông, việc này không công bằng. Lão giả áo bào trắng ngồi gần một băng mi trên khán đài nhướng mày lên. Ngay cả vẻ mặt của Phùng Hải là người phụ trách đại hội lần này cũng trầm hẳn xuống. Lão quát lên. Có gì là không công bằng, Lưu Vân Tông, người có ý gì? Giọng nói của Phùng Hải bùng lên cuồn cuộn đã hoàn toàn ép âm thanh Lưu Vân Tông và vang lên kinh thiên động địa. Vẻ mặt Lưu Vân Tùng trở nên tái nhợt. Với tu vi của gã, dưới tiếng quát của một lão quái đại thần thông ở mức độ như Phùng Hải thì chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng Lưu Vân Tùng vẫn hít vào một hơi thật sâu, gã lại ôm quyền, nói. Đệ tử biết một người Quy Nguyên Tông, người này tu vi cực cao, nhưng minh ngộ về thiên địa cũng vượt xa đệ tử rất nhiều. Đệ tử tự thấy không thể bằng. Nếu hắn không đến đây, thì đệ tử và Quy Nguyên Tông tỷ thí sẽ là một chuyện cực kỳ không công bằng. Đệ tử Lưu Vân Tùng muốn chiến đấu, muốn cùng hắn chiến đấu một trận. Đệ tử đến đây cũng muốn chứng đạo với hắn, thắng cũng được mà bại cũng không sao. Lời này vừa nói ra thì tu sĩ khắp bốn phía lập tức trở nên xôn xao. Người thần bí Quy Nguyên Tông vốn đã trở thành tiêu điểm của những đợt thảo luận mấy ngày nay, nhưng lúc này khi Lưu Vân Tùng nói ra lại một lần nữa làm cho danh tiếng người này bùng lên vang dội, hầu như đã đạt đến mức độ đỉnh phong. Khoảnh khắc này hầu như mọi người đều chờ mong kẻ thần bí kia rốt cuộc có bộ dạng gì, có thần thông gì khiến Lưu Vân Tùng trở nên như vậy, làm Lý Thiến Mai trở nên như vậy. Cặp mắt đẹp của Vương Sang Sang lộ ra vẻ hứng thú, nàng nhìn về phía đài cao, nhìn về phía Lưu Vân Tùng với những lời nói bất phàm kia. Lưu Vân Tùng, Lữ Yên Phi, hai người các ngươi đến đây. Người mở miệng cũng không phải Phùng Hải, cũng không phải bất kỳ vị trưởng lão nào của Vô Cực Tông, mà chính là lão già tông chủ áo bào trắng. Lão đã rất hứng thú đối với người thần bí có tên là Lữ Tử Hạo. Sau khi nghe lời gọi, Lưu Vân Tùng hít vào một hơi thật sâu. Sau khi quay sang Lữ Yên Phi bên cạnh khẽ gật đầu, rồi không nói nhiều mà thân thể lóe lên bay thẳng về phía chủ tông trên khán đài. Lữ Yên Phi trở nên trầm mặc, nàng cũng hóa thành một cánh bướm mà bay đi. Hai người trong đó, nam thì tiêu sái oai hùng bất phàm, nữ thì hình bóng có vẻ nhu nhược, nhưng ý niệm lại kiên định và tướng mạo tuyệt trần. Lúc này khi cả hai cùng đồng hành thì tạo ra một phong thái đập thẳng vào thị giác. Lúc này dù là một băng mi cũng phải cảm thán, tên Lưu Vân Tùng này dù là tu vi hay lời nói đều có thể coi là nhân tài kiệt xuất trong Vân Hải. Vương Sang Sang bên cạnh khẽ chớp cặp mắt đẹp, ánh mắt đảo qua trên người Lưu Vân Tùng. Lưu Vân Tùng đã tiến lên khán đài khá nhanh, thân thể của gã dừng lại rồi ôm quyền cung kính nói: "Đệ tử Lưu Vân Tùng tham kiến chủ tông, tham kiến chư vị trưởng lão chủ tông." Khi gã nói chuyện thì ánh mắt quét ngang nhìn thấy một băng mi đang ngồi cạnh Vương Sang Sang, nhưng khoảnh khắc này tâm thần lại hoảng hốt, giống như tất cả mọi thứ đều hoàn toàn biến mất và chỉ còn lại một người phụ nữ lạnh lùng nhưng tuyệt đẹp. Lữ Yên Phi đứng ở bên cạnh Lưu Vân Tùng, nàng cúi người rồi khẽ nói: "Đệ tử Lữ Yên Phi xin ra mắt tông chủ và các vị trưởng lão." Đám người trên khán đài phần lớn đều không nhìn về phía Lữ Yên Phi mà tất cả đều tập trung về phía Lưu Vân Tùng. Vẻ mặt ai cũng lộ ra vẻ khen ngợi, đặc biệt là người đàn ông trung niên họ Triếu, trong mắt bùng lên vẻ hiền hậu. "Lưu Vân Tùng, người ngươi vừa nói chính là Lữ Tử Hạo của Quy Nguyên Tông sao?" Giọng nói của lão già áo trắng tông chủ Vô Cực Tông cực kỳ bình thản, bên trong cũng bùng lên luồng uy áp vô hình của tu sĩ toái niết đỉnh phong. Khoảnh khắc này, nhìn những gì mà lão già biểu hiện giống như tùy ý phát động, cũng không phải tu vi chính thức. "Đệ tử không biết tên người này, nhưng theo suy đoán thì chính là Lữ Tử Hạo." Lưu Vân Tùng trầm mặc một lát rồi chậm rãi nói: "Người này có tu vi gì vậy?" Lão già áo trắng nhìn qua Lưu Vân Tùng rồi bình thản hỏi: "Tịnh niết sơ kỳ, nhưng..." Lưu Vân Tùng do dự một lát, gã chậm rãi nói: "Đệ tử có cảm giác tuy người này chỉ có tu vi tịnh niết sơ kỳ, nhưng mơ hồ nhìn không thấu nông sâu, giống như đang che giấu tu vi vậy." Lời này vừa được Lưu Vân Tùng nói ra thì đám Vô Cực Tông lập tức đảo mắt nhìn nhau. Lão giả áo bào trắng lại suy nghĩ một chút rồi lại nói: "Người mau nói rõ tình cảnh quen biết với người này đi." Lưu Vân Tùng gật đầu xưng dạ, trong mắt lộ ra những hồi ức. Gã khẽ nói: "Người này giết chết nghịch tử của ta." Lưu Vân Tùng vừa nói đến đây thì đám người Vô Cực Tông trên khán đài trở nên sửng sốt, ngay cả thần thức ngưng tụ đến những tu sĩ đang quan sát cũng trở nên ngơ ngẩn. "Nghịch tử của ta chuyên làm những chuyện rất độc ác, chết thì chết, nhưng vì là một người cha nên ta muốn gặp người đã giết chết con của mình, vì vậy vội vàng đi Quy Nguyên Tông. Trên đường đi lại gặp Lý Thiên Mai đạo hữu, hai chúng ta cùng nhau mà đi." Lưu Vân Tùng nói ra rõ ràng tình cảnh quen biết với Vương Lâm từ trong hồi ức, đặc biệt cũng nói đến ba câu hỏi của Lý Thiên Mai rồi Vương Lâm trả lời như thế nào, sau đó lại chỉ điểm vòng tròn thiên đạo ra làm sao. Tất cả đám người khắp phía nghe thấy đều trở nên kinh động, đặc biệt là các vị trưởng lão Vô Cực Tông lại càng cảm thấy kinh hoàng. Ngay cả lão già áo bầu trắng cũng chấn động. Sau khi cẩn thận suy xét thì trong mắt bùng lên những tinh quang. "Hay cho một vòng tròn thiên địa, thứ các ngươi đang tìm kiếm chính là trong vòng tròn thiên địa đó, mà cái mà hắn truy tìm đã vượt qua vòng thiên địa rồi." Vương Sang Sang khẽ chớp cặp mắt xinh đẹp, nàng nghe thấy lời nói của Lưu Vân Tùng thì khẽ mỉm cười. "Trong chân hải tinh vực chúng ta không ngờ lại có người hiểu đạo đến mức như vậy, trước kia đúng là chưa từng nghe nói đến đó." "Sau khi Lô Mổ và Lữ Huynh luận đạo thì cảm ngộ rất sâu, cũng cực kỳ kính nể hắn. Lần này đến đây còn tưởng rằng có thể gặp lại hắn một lần nữa, đáng tiếc." Lưu Vân Tùng than khẽ, không ngờ Quy Nguyên Tông lại xuất hiện một nhân vật như vậy. Vẻ mặt Phùng Hải lộ ra vẻ cảm khái, gã vẫn nhìn về phía Lữ Yên Phi, từ đầu đến giờ nàng luôn trầm mặc. "Lữ Yên Phi, người này quả thật là tổ tiên của Quy Nguyên Tông các ngươi hả?" Người đặt câu hỏi chính là lão già mặc áo trắng. Đây là câu hỏi đầu tiên từ khi Lữ Yên Phi phóng thẳng lên đây, nàng không chút do dự mà khẽ nói. "Đúng vậy, sư thúc tổ dạo chơi thiên địa, năm xưa sau khi trở về thì cứu nguy cho Quy Nguyên Tông, sau đó thì ở lại, nhưng sau khi cùng đám người Lâu Đạo Hữu luận đạo thì lại bỏ đi, đến nay chưa rõ tung tích." "Loại tu sĩ đến mức này, tâm đạo cần cảm ngộ thiên địa, tất nhiên sẽ không thể tránh khỏi phải đi, sợ rằng cũng rất ghét những chuyện đời quấn lấy thân, cho nên mới có những minh ngộ như vậy." Người nói chính là người đàn ông trung niên họ Triếu, giọng nói có vẻ cảm khái. "Lần này sư thúc tổ các người có đến không vậy?" Lão già áo bào trắng tông chủ Vô Cực Tông trầm giọng nói.

mơ hồ sinh ra cảm giác hoảng sợ. Gã sợ vì đối phương xuất hiện mà mình không thể nào nhận biết được, mãi đến khi sấm sét vang vọng trên bầu trời mới kịp phản ứng. Loại thần thông ẩn giấu khí tức này làm cho người đàn ông trung niên họ Triệu phải chấn động tâm thần. Gã nghĩ đây cũng chưa chắc là thần thông, mà chính là sự sắp xếp của người có tu vi cao hơn mình rất nhiều. Lúc này lão già trước đó đã dẫn theo đám đệ tử đến vùng sương mù loạn thú để rèn luyện, càng dám khẳng định lão là người Vô Cực Tông duy nhất đã thấy Vương Lâm ra tay. Lúc này lão vội ôm quyền nói: "Ngày đó gặp Lữ huynh cũng không ngờ đều là đồng môn, lão phu Ngô Văn Bình xin ra mắt đạo hữu." Ngoài Ngô Văn Bình còn có một lão già khác đã sớm nhìn thấy hình bóng hư ảo của Vương Lâm. Lúc này ánh mắt của lão già trở nên ngưng trọng. Lão vốn biết chuyện nhưng không hoàn toàn tin tưởng, lúc này lão lại hoàn toàn tin đối phương có bản lĩnh để quét ngang tinh vực cấp 6 và cấp 7. Ánh mắt lão già tông chủ Vô Cực Tông cũng lóe lên tinh quang. Lão là người có tu vi cao nhất ở đây, tuy không phải mạnh nhất ở Vô Cực Tông nhưng cũng đã đạt đến cảnh giới thiên nhân đệ nhất suy. Vì nguyên nhân đạt đến cảnh giới hiếm có này mà lão già tông chủ mới nhìn rõ những gì mà kẻ khác không thấy. Ánh mắt lão già rơi trên mi tâm Vương Lâm ở phương xa. Dù nơi đó trống không, nhưng lão già tông chủ lại rõ ràng cảm nhận được trên mi tâm người áo trắng có ẩn giấu một luồng quy tắc. Càng làm cho lão già tông chủ cảm thấy đáng sợ, chính là luồng quy tắc này không tồn tại trong thiên địa, đã vượt ra khỏi sự kiểm soát của thiên địa mà tồn tại. Giống như một luồng quy tắc ngoài thiên địa, một quy tắc mới. Khoảnh khắc khi luồng quy tắc này bùng ra, dù lão là tông chủ Vô Cực Tông cũng cảm thấy một luồng kính sợ. Đặc biệt là trên người áo trắng trước mặt lại ẩn giấu ý cảnh. Khi lão nhìn thấy thì sinh ra những biến hóa tràn đầy hư ảo. Đây chính là vấn đề làm lão trở nên kinh hoàng. Nếu mà giao chiến với tu sĩ như vậy thì lão không tin tưởng sẽ chiến thắng. Người này đã bị thương nhưng tình trạng vết thương lại không nghiêm trọng. Xem ra người này tới chậm vì có chuyện xảy ra đây nè. Lữ Anh Kiệt ngơ ngẩn nhìn lên hình bóng áo trắng trên bầu trời. Cảm giác chấn động hồn phi phách tán đột nhiên bùng lên giống như thủy triều, rồi lập tức bao phủ hoàn toàn thân thể của gã. Cơ thể Lữ Anh Kiệt trở nên run rẩy. Đây chính là hoảng sợ, là kinh hoàng. Đặc biệt là nhớ tới chuyện chính mình trước đó đã từng đắc tội với người Quy Nguyên Tông, đã dùng những lời nói cực nhã. Hơn nữa khi gã nhớ tới chuyện đã từng nói muốn giao chiến với người này thì da đầu trở nên tê dại, cảm thấy ánh mắt bắt đầu tan rã. Thậm chí những đồng môn Thiên Âm môn đứng gần gã cũng cảm thấy kinh hoàng. Hắn không ngờ lại có tu vi vậy. Theo lời nói của Lưu Dân Tông thì hắn có thể giết chết ta như bóp chết một con kiến. Điều này đúng là thiệt mà. Tâm thần Lữ Anh Kiệt lập tức đại loạn, vẻ mặt tái nhợt, càng lúc càng bàng hoàng. Không chỉ có gã mà đám người Tầm Loan Tông ở phương xa cũng trở nên lặng lẽ. Triệu Long sững sờ nhìn lên bầu trời, vẻ mặt biến đổi dữ dội. Đồng tử hai mắt co rút lại. Khoảnh khắc này đầu óc trở nên cực kỳ trống rỗng. Vẻ mặt tông chủ và đại trưởng lão Tầm Loan Tông bên cạnh Triệu Long cũng không còn chút máu. Khoảnh khắc khi nhìn thấy Vương Lâm thì lập tức nhận ra người này là ai. Đây là kẻ đã bắt bọn họ phải tung ra toàn bộ sức lực để di dời tông phái ra khỏi mảnh đại lục của chính mình. Vì người này mà phải nhường đường, lại phải cung kính để người này rời đi. Là hắn. Hai người nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương. Gần 10 vạn tu sĩ ngồi trên bốn phía khán đài, trong đó phần lớn là người của tinh vực cấp 6, cấp 7. Đám người này tuy không biết được kẻ nào gây ra tình cảnh kinh động ở những tinh vực cấp 6 và cấp 7 trước đó, nhưng dù không được nhìn thấy, cũng được những người biết rõ nói lại. Cũng có một vài lão quái từng tận mắt nhìn thấy bộ dạng Vương Lâm. Lúc này khi nhìn thấy Vương Lâm thì tất cả đều xôn xao, hàng loạt âm thanh truyền ra khắp bốn phía. Chính là hắn phóng qua tinh vực cấp 6 mà không kẻ nào dám tiến ra ngăn cản. Ta từng nghe sư tổ tông môn nói người này chỉ cần dùng một chiêu thần thông đã có thể phá vỡ vòng bảo vệ của tinh vực cấp 6 và cấp 7, dù là sư tổ cũng cảm thấy kinh hoàng đó nghe. Lão phụ đã từng tận mắt nhìn thấy người này thi triển ra dịch linh ấn quét ngang một đường, làm cho rất nhiều tông phái phải di chuyển sang đại lục khác vì người này mà tạo ra một con đường. Nghe nói có ba người tu sĩ toán niết chặn hắn lại, nhưng sau đó tất cả đều trọng thương quay ra đó. Gì mà ba người chứ, sư huynh của ta đã tận mắt nhìn thấy bảy tu sĩ toái niết liên thủ tấn công người này, nhưng mà hắn lại chỉ dùng một chiêu đã có bốn người chết và ba người trọng thương, ngay cả mảnh man hoang đại lục ở gần đó cũng phải tan vỡ dưới thần thông đó nữa kìa. Những âm thanh thảo luận sôi nổi vang lên khắp bốn phía, nhưng lúc này thiên địa cũng vang lên những tiếng gào thét dữ dội, rồi ép xuống tất cả những tiếng ồn ào bên dưới. Bầu không khí lập tức yên tĩnh trở lại. Lúc này sấm sét trên bầu trời nổ vang ầm ầm rồi ngưng tụ. Cuối cùng tất cả đều dung nhập vào trong cơ thể của Vương Lâm, toàn bộ thiên địa không còn bất kỳ tiếng sấm động nào. chỉ còn lại một người mặc áo trắng, mái tóc trắng phấp phới, đang tiến từng bước từ trên trời giáng xuống. Sau khi rơi xuống đài cao, Vương Lâm đã đứng bên cạnh Lữ Yên Phi. Ta đã tới trễ. Hết tập 259 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.